tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 630, cô phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tu vi, phóng nhãn cửu thiên tiên vực cũng là nhân tài kiệt xuất. Mà so với tu vi kinh khủng của hắn, thiên đạo sinh diệt thần công mà hắn tu luyện tới đỉnh phong mới là thứ khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. Thần công này chính là công pháp cấm kỵ lưu truyền vài tỷ năm của thượng quan hoàng tộc. Có thể hấp thu vô tận thiên đạo chi lực, cưỡng ép nghịch chuyển sức sống của kẻ địch và mình trong nháy mắt. Từ địch sinh ta diệt, cưỡng chế thay đổi càn khôn, cuối cùng đạt tới ta sinh địch diệt. Công pháp này có thể nói là nghịch chuyển nhân quả đạo tắc. Có thể tưởng tượng nó khủng bố đến mức nào. Đại đế tự thân xuất mã, long tích tộc như tao ngộ một tòa tường đồng vách sắt. Bọn họ đừng hòng đi ra Bất Hạp Sơn nửa bước. Bọn người Vũ Lăng Thánh Chủ không nhịn được nghĩ như thế. Thấy Thượng Quan Vân Tiêu khí thế bất phàm như vậy, Thương Thắng và tất cả long tích tộc đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Nhưng mà, Thương Thắng nhanh chóng nở một nụ cười dữ tợn. Không tệ, không hổ là vô lượng thiên đại đế, cảnh giới đại thánh đỉnh phong, đúng là đáng để cho bản soái nghiêm túc đánh một trận. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Vân Tiêu lộ ra một tia khinh miệt. Hạng gia áo túi cơm, dám phát ngôn bừa bãi. Tay phải hắn giương lên, lấy ra thượng phẩm linh bảo Lưu Quang kiếm, Thiên La kiếm quyết, chỉ một đạo kiếm quang thì có che trời đoạn địa chi năng. Kim quang bảo khởi, tất cả mọi người đều cảm thấy như có thập vạn đại sơn đè xuống đầu. Kiếm uy lăng lệ bàng bạc đáng sợ, khiến cho trăm vạn dặm không gian như muốn chấn động vỡ vụn. Thật sự là quá lợi hại. Đại đế vừa ra tay thì hiển lộ ra phi phàm chi năng. Vũ Lăng Thánh Chủ và tất cả mọi người đều phấn chấn không thôi. Thương Thắng thấy kiếm khí của Thượng Quan Vân Tiêu bàng bạc to lớn như thế, lập tức thôi động chân nguyên đến trạng thái mạnh nhất. Toàn thân huyết khí bạo khởi như điên. Huyết mạch chi lực đến từ Thượng Cổ Long tích tộc nở rộ. Long hồn phá. Hắn ngưng tụ hình thái mạnh nhất, long tích đồ đằng, đánh ra một quyền, quyền kình hóa thành một đạo quang mang che trời phóng tới Thượng Quan Vân Tiêu. Bành, 10 vạn dặm bầu trời vỡ vụn, nghịch thiên kiếm khí của Thượng Quan Vân Tiêu nghiền nát quyền kình của Thương Thắng. Kiếm khí còn sót lại dẫn theo cửu khúc hoàng hà chi uy nghiêng xuống, xoắn nát một mảng lớn chiến sĩ long tích tộc. A, chuyện này. Thương Thắng và Thương Húc Nhật với tất cả tướng lãnh cao cấp đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc đầu bọn họ dựa vào huyết mạch truyền thừa Thượng Cổ Long tích tộc, có tiềm năng mạnh mẽ hơn nhân tộc cửu thiên tiên vực. Hơn nữa cảnh giới của bọn họ cũng mạnh mẽ hơn nhân tộc. Không ngờ được là Thượng Quan Vân Tiêu lại tiêu trừ được chênh lệch đến từ chủng tộc giữa Thượng Cổ Long tích tộc và nhân tộc. Hoàn toàn nghiền ép, chiếm cứ ưu thế, Thương Thắng không khỏi nhíu mày. Thực lực của vô lượng đại đế này mạnh mẽ, lần đầu ra tay thì có thể chiếm thượng phong. Người như hắn, nhất định có chiêu thức áp đáy hòm càng đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Thương Thắng quyết định không đơn đấu với Thượng Quan Vân Tiêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Húc Nhật và 20 yêu hoàng. Bầy thiên long diệt sát đại trận, rõ, Thương Húc Nhật và 20 yêu hoàng lập tức hiện ra long tích bản thể to lớn. Thân thể gần ngàn trượng xoay quanh bay múa trên không trung cao vạn trượng. Dương nanh múa vuốt, khí thế cực mạnh, bản thể Thương Thắng lớn hơn gấp đôi so với bọn người Thương Húc Nhật. Hắn bay đến chỗ cao nhất, chân đạp mây đen, mở ra cái miệng lớn đỏ lòm như chậu máu. Răng nanh chi chít, nhắm ngay phía dưới chính bỗng nhiên khẽ hấp. Ầm ầm, vạn dặm dưới chân Bất Hạp Sơn, một hồ nước cực lớn ầm vang mà chấn. Mặt hồ vốn bình tĩnh xuất hiện gió lốc gào thét trong khoảnh khắc. Hình thành một cái lốc xoáy cự đại phóng lên thiên không. Long hấp thủy, Một màn này khiến cho bọn người Thượng Quan Vân Tiêu đều hơi kinh hãi. Trong nhận thức của tất cả mọi người trong Cửu Thiên Tiên Vực, từ trước đến nay chỉ có chân long nhất tộc mới có thể một hơi hút sạch nước. Mà Thương Thắng hóa thành long tích, chẳng những biết long hấp thủy, lại có thể một hơi hút khô hồ nước phạm vi ngàn dặm. Năng lực như thế có thể nói là đã vượt qua phạm vi nhận thức của đám người. Phát hiện ra bọn người Thương Thắng muốn dùng sát trận phạm vi lớn đối phó tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Thượng Quan Vân Tiêu bỗng nhiên cảm thấy không ổn lắm. Hắn vội vàng hạ lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng tản ra. Hô, hô, hô. Mà lúc này, Thương Húc Nhật và 20 yêu hoàng tung hoành bay lượn phạm vi vạn dặm, điên cuồng hấp thụ nước trong hồ nước dòng sông phía dưới. Từng cột nước trùng thiên xoay tròn mà lên, khiến cho cả tòa Bất Hạp Sơn đều lâm vào trong bầu không khí đáng sợ. Thượng Quan Vân Tiêu thấy mọi người hãm sâu trong Thiên Long Diệt Sát đại trận, lập tức giơ Lưu Quang kiếm lên bổ ra một đạo kiếm quang nghịch thiên. Trong khoảnh khắc, kiếm khí mạnh mẽ của hắn nghiền nát hơn vạn con long tích do giọt nước biến thành. Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, những long tích bị chém vỡ này lại lấy một hóa 10. Số lượng không giảm mà ngược lại còn tăng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng những Thượng Quan Vân Tiêu, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều cả kinh khẽ run lên. Hóa ra chỗ đáng sợ nhất của trận pháp này không phải là thủy long tích đếm không hết, mà là bọn chúng càng giết càng nhiều. Một khi bị nhốt, cho dù là cường hãn như Vô Lượng Đại Đế cũng chỉ có thể chờ đến lúc tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Cách chương